Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trên trường quay nhìn nhau, sau đó đều gật đầu đồng ý, dù sao cũng chẳng có ai chỉ thay đổi trang điểm một bên mắt. Nếu đã sửa, phải sửa cho cả hai bên, nếu không trông sẽ rất kỳ quặc. Nghe câu trả lời hài lòng, Dư Vãn khẽ cong môi cười. Vậy tôi hỏi thêm một câu, Tiểu Ái, cô luôn là người trang điểm cho tôi phải không? Ánh mắt Tiểu Ái thoáng qua chút hoang mang, nhưng vẫn mạnh miệng nói dối mà không hề đỏ mặt. Tất nhiên rồi, toàn bộ lớp trang điểm của cô đều do tôi phụ trách. Tôi nhất định phải luôn đứng bên cạnh theo dõi. Dư Vãn hài lòng mỉm cười. Cá đã cắn câu rồi. Cô chỉ vào gương mặt của mình, rồi quay sang những chuyên viên trang điểm khác nói. Tôi là người rất ghét bị vu oan. Mong các chuyên viên trang điểm khác có thể giúp tôi một chút. Các chuyên viên trang điểm tỏ ra lưỡng lự, do dự không dám bước tới. Người phụ trách cau mày, có phần không hài lòng nói. Chuyện đã rõ ràng rồi, cô còn muốn làm gì nữa? Dư Vãn không nhịn được mà lườm một cái trong lòng. Chỉ nghe một phía mà cũng gọi là rõ ràng sao? Người phụ trách im lặng, muốn phát cáu nhưng lại phải cố nén. Dư Vãn dạo gần đây rất nổi tiếng. Ngay cả An Bác, người đột nhiên trở nên đình đám trong thời gian gần đây. Và Lục Trầm, người luôn duy trì sức nóng chưa từng hạ nhiệt, đều rất yêu mến cô. Về tình về lý, ông không muốn đắc tội với Dư Vãn. Vừa nãy nói vài câu thì cũng đã nói rồi. Nhưng bây giờ cô muốn tự chứng minh. Nếu ông từ chối thì sẽ thành ra không hợp tình hợp lý. Mọi người lại đây đi. Người phụ trách nói với các chuyên viên trang điểm. Lúc này, nhóm chuyên viên trang điểm mới bước tới. Họ vây quanh Dư Vãn, chờ đợi động thái tiếp theo. Dư Vãn chỉ vào đôi mắt của mình. Mọi người xem giúp tôi lớp trang điểm mắt của tôi. Xem có gì bất thường không? Chạm đến lĩnh vực chuyên môn của mình, các chuyên viên trang điểm lập tức bỏ qua ý định không muốn giúp ban đầu. Bắt đầu quan sát kỹ càng. Kỳ lạ thật, lớp trang điểm này có gì đó không ổn. Không biết ai lên tiếng trước, lập tức khiến mọi người đồng tình. Hai bên mắt rõ ràng là do hai người khác nhau trang điểm. Kỹ thuật tán màu và độ cong của đường kẻ mắt đều khác nhau. Các cô không nói thì tôi cũng không để ý, nếu không nhìn kỹ thì đúng là không thấy. Nhận ra tình hình bất lợi, Tiểu Ái nhanh chóng bước tới, cố gắng cắt ngang sự chú ý của mọi người. Có gì mà lạ chứ? Các cô có đảm bảo trang điểm ra hai mắt hoàn toàn giống nhau không? Những chuyên viên trang điểm liếc nhìn nhau, cảm thấy khả năng của mình bị xúc phạm, người nóng tính hơn liền đáp trả ngay lập tức. Dù không giống hệt nhau, nhưng cũng không đến nỗi khác biệt rõ ràng thế này chứ. Mỗi chuyên viên trang điểm đều có thói quen riêng, nhưng làm sao lại có thể trang điểm ra hai đôi mắt hoàn toàn khác nhau thế này được? Hơn nữa, làm chuyên viên trang điểm thì sao có thể phạm sai lầm rõ ràng như vậy? Tiểu Ái bị phản bác đến mức không nói lại được, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, chờ đến khi mọi người nói xong, Dư Vãn mới bước ra. Nếu tôi thực sự muốn sửa lại lớp trang điểm, thì tại sao tôi không sửa cho đẹp hơn một chút? Lớp trang điểm rõ ràng có khuyết điểm thế này, nghệ sĩ nào mà chấp nhận được? Đúng thế, nghệ sĩ nào mà chẳng muốn mình lên hình thật đẹp? Trần Vi Vi không nhịn được mà đồng ý, suýt chút nữa giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Không hổ danh là chị Dư của cô. Chỉ cần ba câu nói đã đảo ngược tình thế, những người trong giới giải trí đều là cao thủ nhìn mặt đoán ý. Nghe đến đây, trong lòng họ cũng đã hiểu được phần nào. Họ nhìn Tiểu Ái bằng ánh mắt kỳ lạ, dù chẳng nói gì nhưng dường như đã nói lên tất cả. Tiểu Ái bị những ánh mắt đó làm cho khó chịu như bị kim châm vào lưng. Cuối cùng không nhịn được mà khóc chạy đi. Trần Vi Vi không kìm được, phun một ngụm nước bọt về phía bóng lưng của Tiểu Ái. Tức giận nói, cô ta còn tỏ ra đáng thương nữa chứ. lúc hãm hại người khác sao không nói gì? Người phụ trách nhận ra vấn đề, lập tức nở nụ cười thân thiện trên gương mặt. Lúc tuyển dụng, chúng tôi không ngờ cô ta lại là người như vậy. Cô Dư, lần này là do tôi quản lý không tốt, mong cô đừng để bụng. Người phụ trách cũng là người biết mềm nắn rắn buông, đã chủ động xuống nước. Dư Vãn cũng không có lý do gì để tỏ thái độ kiêu ngạo. Cô mỉm cười thấu hiểu, nói vài lời khách sáo như thường lệ. Người phụ trách sắp xếp một chuyên viên trang điểm mới cho Dư Vãn. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, đã mất thêm một giờ đồng hồ, vì tình huống nhỏ vừa rồi làm trì hoãn không ít thời gian. Người trên trường quay bắt đầu có chút phàn nàn. Đáng lẽ vào thời điểm này, có lẽ họ đã quay được một nửa, giờ thì vừa mới bắt đầu, khiến mọi người trong ekip thầm rủa Tiểu Ái trong lòng. Điều bất ngờ là, quá trình quay phim lại nhanh hơn họ tưởng. Nhiếp ảnh gia nhìn thành phẩm, không ngớt lời khen ngợi. Biểu hiện trước ống kính của cô Dư thật sự rất xuất sắc. Hầu hết các phân đoạn đều chỉ cần quay một lần là qua. Người phụ trách có chút ngạc nhiên. Thật sự tốt vậy sao? Ông đã hợp tác với nhiếp ảnh gia nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tiêu chuẩn khắt khe của người này. Nghe được đánh giá cao như vậy, quả thực Dư Vãn rất đáng nể. Nhiếp ảnh gia hài lòng gật đầu. Tất nhiên rồi, phần hậu kỳ chỉnh sửa cũng sẽ rất dễ dàng, gần như không cần phải lo lắng gì. Việc hậu kỳ dễ dàng có nghĩa là tiết kiệm chi phí. Người phụ trách nhìn Dư Vãn bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Cô Dư, lần sau chúng ta nhất định phải hợp tác tiếp nhé. Dư Vãn cười, đẩy Kiều Sở Sở ra trước. Cứ bàn với quản lý của tôi là được. Kiều Sở Sở vừa mới đến, bị đẩy vào thế trận, ngơ ngác trò chuyện với người phụ trách. Càng nói chuyện, hai người càng hứng thú, thậm chí còn quyết định xong cả hợp đồng cho lần hợp tác tiếp theo. Sau khi thống nhất mọi chi tiết, mấy người họ chuẩn bị lên đường về nhà. Trong bãi đậu xe ngầm, Dư Vãn chuẩn bị lên xe, nhưng ở góc khuất, cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Dư Vãn ra hiệu, Sufit, với những người khác, sau đó nhẹ nhàng bước tới gần. Một việc nhỏ thế này cũng làm không xong. Mướn một con CS, ó còn hơn mướn cô. Tống Nghiên giận dữ khoanh tay, cao ngạo nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái cắn môi trong ấm ức, không phục nói, tôi đã làm đúng như cô nói. Ai ngờ cô ta lại phản ứng nhanh như vậy. Tống Nghiên cười lạnh, cô không nghĩ ra là do cô ngu thôi. Việc không thành, số tiền còn lại cô đừng hòng mà nhận. Tiểu Ái lập tức sốt ruột. Sao cô có thể thất hứa như vậy? Nếu không phải vì tiền thuốc men, tôi đâu có làm những việc vô lương tâm này. Cô phải đưa tiền cho tôi. Gia đình tôi đang chờ chữa bệnh. Cũng vì chuyện này mà tôi mất việc rồi. Cô không thể bỏ mặc tôi được. Tống Nghiên khinh bỉ hừ lạnh. Cô mất việc thì liên quan gì đến tôi? Đồ vô dụng. Nói xong, cô ta mở cửa xe bước vào. Tiểu Ái vội vã đập cửa sổ xe, nhưng Tống Nghiên nhấn ga, lao thẳng đi. Do bị quán tính, Tiểu Ái ngã lăn ra đất. Cô ta ngơ ngác ôm lấy đôi chân của mình, khẽ nức nở. Dư Vãn bình thản quan sát. Cô không phải là thánh mẫu, đương nhiên không thấy thương cảm cho Tiểu Ái, nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại do Tống Nghiên giật dây. Dư Vãn suy nghĩ một lát, rồi bước tới, cách Trương.